Khoa Ma Mộng Giới, chương 11 Thuốc Phá Giới Hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cầm viên thuốc lên ngắm nghía rồi hỏi Sola, viên thuốc này nhìn cũng đẹp đấy, ngươi định làm gì với nó thế? 10 dược liệu toàn là độc. Đây là độc dược à? Sola định đầu độc ai thế? Thực ra nó làm để ngươi uống đấy. Sola trả lời rồi trịnh trọng nhìn viên thuốc qua đôi mắt của Phong rồi tiếp lời. Tuy tất cả đều là độc nhưng nếu kết hợp lại sẽ tạo nên một hợp chất bá đạo. Người ta gọi viên thuốc này là phá giới hạn, để ta kể cho ngươi nghe về nó. Bất kỳ sinh vật nào đều có giới hạn về sức khỏe, sức chịu đựng, trí thông minh. Thực ra chúng ta chưa sử dụng hết sức mạnh của mình. Con người chỉ sử dụng được 1/3 cơ bắp là ví dụ điển hình. Thực ra đây cũng là cơ chế não bộ đặt ra để tự bảo vệ cho cơ thể sinh vật. Viên thuốc này có tác dụng ngăn chặn tạm thời cơ chế đó, thậm chí còn ép tất cả tiềm lực trong cơ thể, tăng nồng độ adrenaline, giảm đau đớn. Nói chung là sẽ tạm tăng lực lượng của ngươi lên một khoảng lớn trong khoảng thời gian ngắn. Nếu chỉ có thế thì nó sẽ không bị tuyệt diệt, nên hiểu rằng tiềm năng ẩn của cơ thể phụ thuộc vào chất lượng cơ thể đó. Nếu ngươi là một lực sĩ thì giới hạn của cơ bắp sẽ tăng trên gấp vài lần giới hạn người không luyện tập gì, sinh vật càng mạnh thì khi phá giới hạn sẽ có sức mạnh càng cao. Có truyền thuyết xa xưa, khi mà những vị thần thời hỗn mang đánh nhau. Có kẻ là bán thần sử dụng thuốc này có thể đánh ngang tay với cổ thần là thấy nó OP thế nào rồi. Lý do khác cũng quan trọng không kém, khi ngươi dùng thuốc này xong tế bào của ngươi vì bị ép khô kiệt có thể dẫn đến sụp đổ, não bộ bị quá tải, cơ bắp bị xé nát, xương cốt gãy vụn. Nói chung sau khi dùng xong tỷ lệ tử vong rất cao. Vì tính chất nghịch thiên cũng như nguy hiểm của nó, công thức chế tạo bị giấu kín và các dược liệu liên quan để bị tuyệt diệt hết trên trái đất. Sau khi giảng dịu một hồi Sola thận trọng nói với Phong. Viên thuốc này theo cách nói ở đây là rất hợp với ngươi, bí kỹ của cơ thể này sẽ giúp ngươi tái tạo tế bào đủ nhanh để nó không bị sụp đổ. Nhưng những tác dụng phụ lên cơ thể thì không thể tránh khỏi. Ta khuyên ngươi cực kỳ hạn chế dùng nó, cho dù ngươi không chết vì nó nhưng nó sẽ vẫn làm hại cơ thể ngươi ngắn hạn và dài hạn. Cho nên chỉ khi ngươi thực sự cảm thấy đe dọa về tính mạng thì hãy dùng viên thuốc này. Hơn nữa bí kỹ của ngươi cần nội lực để duy trì, nếu dùng hết nội lực trong khi thuốc vẫn còn tác dụng thì đến khi thuốc hết tác dụng ngươi chỉ có chết mà thôi. Phong nghiêm túc gật đầu, trong suy nghĩ, rồi cất viên thuốc vào sâu trong áo. Viên thuốc quá mạnh cũng như nguy hiểm, hắn mong cả đời có khi không dùng đến. Và cũng nên chế thêm mấy viên nữa để phòng đánh mất. Đội ngũ đang đi bỗng Thiết Thành kêu tất cả dừng lại, ông xuống xe cẩn thận kiểm tra dấu vết xung quanh rồi nói bằng giọng chắc nịch. Có hắc hổ ở gần đây, mọi người xuống xe dựng trại, mục tiêu của chúng ta sắp đạt được rồi. Mục đích của chuyến đi này là kiếm khoáng thạch, dược liệu và quan trọng nhất là xương hắc hổ. Mấy việc kia trên đường đi cũng đã thu thập gần đủ rồi, chỉ cần lấy được xương hắc hổ nữa là xong. Hắc hổ không phải loài hổ bình thường, nó là đặc sản của rừng Ma Hải. Do quanh năm ở sâu trong rừng gần với Ma Hải nên nó bị hắc hóa biến thành ma thú, loài hổ này mạnh và nhanh hơn bình thường, cơ thể lại kháng được lượng ma pháp nhất định nên rất được ưa chuộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương của nó vì không bị ma pháp tác động và rất cứng rắn nên thường được các thuẫn thủ cấp cao sử dụng. Quan trọng hơn nữa là hắc hổ thường đi theo đôi, chỉ một con đã làm mọi người đau đầu, đằng này là hai con. Nên trước khi bắt bọn chúng cần chuẩn bị phương án kỹ càng, cả người dày dạn kinh nghiệm như Thiết Thành cũng không dám một mình sâu lâu với hắc hổ. Về mặt bằng chung thì đội ngũ của Phong khá là mạnh. Với tỷ lệ người có nội lực và ma lực khá là thấp thì đội ngũ này có thể coi là cao cấp. Phong đánh giá lại đội hình mình theo, có thể nói Thiết Thành là một người lão luyện trong lĩnh vực mạo hiểm giả. Đội ngũ này có thể nói là tròn vẹn, không thừa không thiếu. Ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình, Thiết Thành, đội trưởng người có trách nhiệm lãnh đạo và có thể coi là sát thương chính. Nữ cung thủ có thể sử dụng được cung thường lẫn trường cung, có nhiệm vụ gây sát thương tầm xa cùng với mộc hệ của mình, cô cũng có khả năng phụ trợ khá tốt. Hỏa hạ, hỏa pháp sư, có khả năng gây sát thương phép thuật với những mục tiêu trâu bò da dày thịt béo. Hai thuẫn thủ làm tiên phong, người dùng đại thuần chắn sát thương đầu tiên, người dùng tiểu thuẫn có trách nhiệm che chắn khi kẻ địch vượt qua vòng đầu. Phòng có tác dụng chữa trị vết thương, anh chàng kiếm sĩ học việc bảo vệ tuyến sau phòng khi có kẻ địch tập kích. Những phu khuân vác với kinh nghiệm dày dạn của mình sẽ thiết trí mai phục, đặt bẫy, đánh lạc hướng mục tiêu cùng với một vài nhiệm vụ khác. Thiết Thành cho cả đội dựng lều sớm, còn ông cùng với những phu khuân vác đi thám thính và tìm kiếm dấu vết của hai con hắc hổ. Đội trưởng xác định hai con hổ cách rất gần nhóm người, đợi đến sáng mai khi hai con hổ đi săn về, thể xác và tinh thần ở mức thấp nhất thì cả đội sẽ thịt chúng. Giờ điều cần thiết là đặt bẫy, sau đó đặt ra kế hoạch tỉ mỉ để bắt chúng. Đêm nay cả nhóm sẽ ăn lương khô và ngủ sớm lấy sức cho chuyến đi săn sớm mai, cách chương.